Chuyện Bảo Bối Toàn Là Ai, tập 29, lần cuối gặp nhau. Lăng Dịch cúi đầu nhìn thoáng qua tay của Lăng Húc, bắt lấy tay anh, ngữ khí có một chút lãnh đạo hỏi: có ý gì chứ? Lăng Húc không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ hỏi: có thể đừng như vậy được không? Lăng Dịch nói: không thể. Lăng Húc lập tức có một chút kích động, cậu đứng lên đối mặt với Lăng Dịch nói: anh rất ích kỷ. Lăng Dịch nhìn cậu thản nhiên đáp: tôi như vậy đó, ngày đầu tiên cậu nhận thức tôi hay sao chứ? Nội tâm của Lăng Húc hiển nhiên là dày vò. Một lát sau rồi lại đột nhiên vươn tay ôm lấy Lăng Dịch, làm nũng nói: anh à, tất cả đều là lỗi của em, đừng đuổi em nữa có được không hả? Anh đừng có như vậy mà. Lăng Dịch vươn tay nắm lấy cằm của Lăng Húc, bức bách cậu ngẩng đầu lên phải đối mặt với chính mình. Đừng có bày ra điều bộ này với tôi, không thích thì cút xa tôi ra một chút. Lăng Húc nhìn anh không trả lời, Lăng Dịch đột nhiên hôn thật mạnh lên trên môi của cậu, đồng thời áp đảo cậu ngã lên trên ghế salon, chân sau gửi bên cạnh của cậu kịch liệt mà hôn môi. Lăng Húc lớn như vậy còn chưa thổi qua hôn môi với người khác, tóc ngay của cậu đừng giống như là dựng đứng thẳng lên, nói không rõ là cái tư vị gì, hơn nữa là quên phản kháng, tùy y Lăng Dịch cứ cậy mở bờ môi của cậu. Nhưng mà lúc cậu bắt đầu thử kháng cự, Lăng Dịch lại buông lỏng cậu rất nhanh, cái trán để lên trên trán của cậu, rồi hơi hơi thở dốc hỏi: ghê tởm hay sao hả? Hả? Nếu như Lăng Húc nói cho anh biết ghê tởm, bây giờ anh sẽ lập tức buông cậu ra, không bao giờ quấn lấy cậu. Anh biết mình đang ép buộc Lăng Húc, nhưng mà anh cũng có thể có cái điểm mấu chốt. Nếu từ đầu cho đến đuôi Lăng Húc là trai thẳng, hai người bọn họ cùng một chỗ đối với Lăng Húc mà nói chỉ có thống khổ mà không có vui vẻ. Như vậy anh tuyệt đối sẽ không tiếp tục bức bách cậu cái gì nữa. Lúc đó Lăng Húc đã có một chút hoảng hốt. Lăng Dịch là anh trai từ nhỏ cho đến lớn của cậu mà cậu thích nhất, ưu tú như vậy và hoàn mỹ như vậy, hôn anh thì làm sao lại ghê tởm cơ chứ? Hình như cậu lắc đầu, chính là bản thân cũng có một chút không tỉnh táo, giống như say không chỉ mà nhìn Lăng Dịch. Lăng Dịch ôm mặt của cậu rồi nói: tốt. Sau đó lại hôn lần nữa. Lăng Húc cảm giác được anh hôn môi tràn ngập cường mách, rồi lại mơ hồ mang đến dịu dàng. Điều này nhìn như là thực mâu thuẫn với nhau, nhưng mà trên người của Lăng Dịch lại không có gì mâu thuẫn, bởi vì anh luôn quen đem dịu dàng giấu dưới bề ngoài lạnh như băng. Lăng Dịch như vậy vẫn luôn làm cho Lăng Húc thích. Tuy rằng là cậu cho rằng cái loại thích này chỉ đơn thuần là loại thích đối với anh trai thôi. Lăng Húc có thể phản kháng, cậu ở bộ đội nhiều năm như vậy rồi, thực tâm phản kháng thì Lăng Dịch không phải là đối thủ của cậu. Nhưng mà cậu chần chờ không có đẩy Lăng Dịch ra, nguyên nhân là vì cậu, Lăng Dịch uy hiếp kia. Cậu không muốn mất đi người anh trai này, nhưng mà còn có nguyên nhân lại càng sâu xa hơn, chính bản thân của Lăng Húc cũng không rõ. Bàn tay ấm áp mà tràn ngập lực đạo kia đụng chạm đến da tay của cậu, cậu cảm giác được từng đợt run rẩy. Nói thật, cái loại cảm giác này không phải là rất xấu, mang theo một chút kích thích rồi một chút khoái cảm khôn kể. Trong nháy mắt, Lăng Húc không khỏi mắt đột hoài nghi, chẳng lẽ cậu cũng là đồng tính luyến ái sao? Không phải thì vì sao lại không có một chút kháng cự cái loại đụng chạm này chứ? Hai mùi nhiệt tình nó lại càng nồng nhiệt hơn. Đúng lúc này, di động của Lăng Dịch đột nhiên lại vang lên. Lăng Húc giống như bị đột nhiên bừng tỉnh, theo bản năng muốn phản kháng, mà Lăng Dịch lại kéo quần của cậu ta giò tay vào, đồng thời đoạt lấy di động ở trong túi của mình ra ném xuống đất. Kháng cự mỏng manh đã chết ở trong trứng nước. Lăng Húc cảm thấy linh hồn của mình đã bị xé rách thành hai nửa, một nửa cảm thấy mất thể diện, tại sao mình có thể cùng với anh trai làm ra cái loại chuyện này chứ? Một nửa khác nó lại kêu gào trong khái quạt, thì ra anh cũng sẽ đồng tình như vậy, sẽ vì cậu mà liều lĩnh hết tất cả thảy. Tình cảm mãnh liệt đi qua, Lăng Dịch vì tác dụng của cồn mà lâm vào ngủ say. Lăng Húc nằm ở bên người của anh, kinh ngạc mở hai mắt, cùng với tiết tấu này lên của trái tim. Huyệt thái dương của hai bên không ngừng kinh hoàng. Cậu giống như chỉ có há miệng mới có thể hô hấp được. Thống khổ, khoái hoạt, mất thể diện, không biết cái loại cảm xúc nào chiếm thượng phong. Ở trong đầu óc của cậu cứ chém giết lẫn nhau. Đột nhiên, di động của Lăng Dịch bước ở trên mặt đất lại vang thêm một lần nữa. Trong nháy mắt đó, chính bản thân của Lăng Húc cũng không biết mình đang suy nghĩ cái thứ gì. Đẩy Lăng Dịch ngồi xổm xuống, nhặt di động lên và nhấn phím nhận. Bên trong truyền đến tiếng nói của hộ sĩ bệnh viện nói: "Lăng tiên sinh à, vừa rồi sao anh lại không nhận điện thoại chứ? Bà của anh thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện rồi. May mắn là cứu lại được đó. Ngày mai anh có thể là tới sớm thăm một chút hay không được không hả?" Lăng Húc lập tức ngây ngẩn cả người. Thân thể trần trụi của cậu quỳ ở dưới đất. Cảm giác khó chịu còn trong cơ thể của cậu nhắc nhở cậu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt, cậu đột nhiên rất là muốn khóc, áp lực nói với bên kia điện thoại: "Tôi biết rồi." Sau đó tay cúp điện thoại hơi hơi có một chút run rẩy. Cậu không dám tưởng tượng nếu mà khi đó ba thực sự đã ra đi rồi, hai người bọn họ lại làm ra cái loại chuyện này mà không đi gặp mặt ba lần cuối cùng, tâm tình của cậu và Lăng Dịch sẽ như thế nào đây? Quả nhiên, cái loại quan hệ này từ đầu cho tới cuối đều là sai lầm. Lăng Húc ngồi bên cạnh sofa, hai tay thì ôm chân, chôn mặt vào trong giữa đầu gối. Sáng hôm sau, Lăng Dịch tỉnh lại trên ghế salon. Lăng Húc đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở bên cạnh, nói với anh: "Nè, chúng ta tới bệnh viện sớm một chút đi." Ký ức của tối hôm qua của Lăng Dịch nó có một chút mơ hồ, nhưng mà còn không đến mức chính mình làm ra chuyện gì cũng không nhớ rõ. Anh đứng dậy, ngồi trên ghế salon, khó chịu mà xoa nhẹ trán một chút. Lăng Húc giục anh: "Nhanh lên đi bà." Anh nhìn thoáng qua Lăng Húc, thấy mắt của Lăng Húc đỏ lên rõ ràng, lại còn làm bộ như cái gì cũng không xảy ra. Biết cậu lại bắt đầu trốn tránh, cái gì Lăng Dịch cũng chưa nói, anh muốn cho Lăng Húc một ít thời gian để cho cậu suy nghĩ thật rõ ràng. Hôm nay đi bệnh viện, ba thế nhiên lại tỉnh lại. Tuy rằng là vẫn không thể nào nói chuyện, nhưng mà ông có thể mở to mắt xem bọn họ, cũng có thể đủ sức để cầm tay của Lăng Húc, hơi hơi gấp khúc ngón tay một chút. Lúc ấy Lăng Húc thật vui vẻ, nhưng đến buổi tối cậu mới biết được đây chính là hồi quang phản chiếu. Bọn họ nhận được điện thoại của bệnh viện và vàng chạy tới, gặp được ba lần cuối cùng. Nhưng lúc này ba đã mất đi ý thức lần thứ hai. Sau đó là tang sự lộn xộn. Lăng Dịch yêu cầu hết thảy đều giản lược, nhưng thân thích bằng hữu trong nhà biết được tin tức vẫn cứ sôi nổi tới phong viếng, vô pháp ngăn cản cũng vô pháp chống đẩy. Như vậy gần nhất thời gian mà Lăng Dịch và Lăng Húc có thể ở một mình rất ít, lại càng không muốn nói có giao lưu gì khác. Hơn nữa, sự tồn tại của Lăng Húc vốn là có vẻ thực đặc biệt. Trên thế giới không có tường không thông gió. Cho dù là Lăng Dịch và bà được không nói ra, nhưng mà thân thế của Lăng Húc vẫn truyền ra ngoài, có không ít thân thiết là biết. Lần này mọi người lại đây, ánh mắt nhìn Lăng Húc đương nhiên có một chút phức tạp, vì sợ bị mọi người dùng ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu để nhìn mình chăm chú. Bình thường Lăng Húc đều yên lặng tránh ở bên ngoài. Cho dù đến ngày ba hạng tán, chờ cho tất cả thân thích bằng hữu đều rời đi rồi, trước bia mộ chỉ còn lại có hai anh em bọn họ, Lăng Dịch hỏi Lăng Húc: "Anh ăn bài ba hợp tác với mẹ của anh, em có gì không vui hay là không?" Lăng Húc vốn là đang nhìn bia mộ sững sờ, nghe cái câu hỏi của anh thì quay đầu: "Sẽ không đâu, hẳn phải vậy rồi." Lăng Dịch giơ tay lên vuốt ve đỉnh đầu của cậu một chút. "Anh à." Lăng Húc nhìn anh nói: "Ngày nghỉ của em cũng đã hết rồi, ngày mai là phải chuẩn bị trở về bộ đội để báo danh." Lăng Dịch nghe xong lặng lặng nói: "Ừ." Mấy ngày này trong lòng của Lăng Húc vẫn luôn rất khó chịu. Trừ ba qua đời, còn có chuyện giữa cậu và Lăng Dịch. Cậu vốn cho rằng lúc nghe được cậu đã muốn về bộ đội, Lăng Dịch sẽ ngăn cậu lại. Kết quả là không có, cái gì Lăng Dịch cũng không nói, chỉ là nói một từ ừ. Mấy ngày nay Lăng Dịch không có bức bách Lăng Húc cái gì cả, cũng không có hành động vượt rào. Hai người bọn họ không biết ý tưởng ở trong lòng của đối phương, Chuyện đêm đó rõ ràng là đã xảy ra, nhưng mà lúc này là giống như cái gì cũng không phát sinh. Lăng Húc thu dọn hành lý tính toán về bộ đội, ngay rời đi Lăng Dịch đưa cậu đến nhà ga. Lúc mà dừng xe lại, Lăng Dịch đột nhiên vươn tay ôm bả vai của Lăng Húc, hôn lên trên bờ mông của cậu. Lăng Húc không có từ chối. Sau khi mà hôn môi chấm dứt, Lăng Dịch ôm cậu hỏi: lúc nào thì trở về chứ? Lăng Húc sững sốt một chút rồi đáp: em cũng không biết nữa. Lăng Dịch không biết cậu có nói thật hay là không, nhưng mà vẫn cứ dặn dò: năm mới nếu như có thể trở về thì về một chuyến đi, chờ cho đến lúc xuất ngũ thì liền vui, về lại nói trước. Lăng Húc nghe ngốc ngốc mà gật đầu. Lăng Dịch sờ sờ mặt của cậu: trên đường cẩn thận, đến thì gọi điện thoại cho anh. Lăng Húc vẫn gật đầu. Lúc đó Lăng Dịch còn không biết đến tột cùng mình nghe thơ bao nhiêu mới có thể cho rằng để cho Lăng Húc rời đi là cho cậu một không gian thở dốc. Để cho cậu suy nghĩ kỹ một chút, anh cho rằng cuối cùng Lăng Húc vẫn sẽ trở về bên cạnh anh, bởi vì anh cảm thấy Lăng Húc thích anh. Ai ngờ chuyến đi này Lăng Húc không có tin tức, cũng không gọi điện thoại cho anh báo bình an, trở lại bộ đội cũng chưa từng gọi điện thoại cho Lăng Dịch. Lăng Dịch gọi điện thoại đến bộ đội mới biết rằng Lăng Húc đã trở về, nhưng mà Lăng Húc không chịu đến để đoán điện thoại của anh. Đêm hôm đó trôi qua, Lăng Húc liền làm ra quyết định tình nguyện không cần cái người anh trai này nữa, cũng không chịu đón nhận tình cảm của anh. Lúc này đã tách ra hai người triệt để chặt đứt liên hệ. Cho đến mãi khi 3 năm sau, có một năm Lăng Dịch vì muốn đi công tác, anh đến bái tế bà trước ngày làm giỗ, lại không ngờ sẽ gặp lại Lăng Húc. Lúc ấy bên người của Lăng Húc còn có một đứa bé trai, đi đường còn chưa có quá ổn. Đó là lần đầu tiên Lăng Dịch nhìn thấy Thiên Thiên, nhưng mà lúc ấy Thiên Thiên vẫn còn quá nhỏ, đã không có cái đoạn ký ức này. Lúc ấy trong tay của Lăng Dịch ôm qua từ đằng xa đi tới, Lăng Húc cũng nhìn thấy anh. Trong nháy mắt biểu cảm vẫn có một chút bối rối, anh khom lưng xuống bê đứa bé lên. Lăng Dịch cũng rất bình tĩnh, anh đợi lâu lắm, ngay từ đầu không chỗ phát tiết thông cổ cho đến tận bây giờ, không sai biệt lắm đã hết hy vọng. Anh à, Lăng Húc gọi cậu. Lăng Dịch đi đến trước bia mộ của ba, buông bó hoa trong tay xuống, đồng thời hỏi: trở lại sao? Lăng Húc nhẹ nhàng ừ một tiếng: em quay về thăm ba. Lăng Dịch gật gật đầu, ánh mắt dừng ở đứa bé trong ngực của Lăng Húc. Lời nói kế tiếp của Lăng Húc rõ ràng có một chút chần chừ. Cậu nói: đây là con trai của em. Biểu cảm trên mặt của Lăng Dịch không thay đổi, nhưng mà rõ ràng tạm dừng ở trong thời gian ngắn ngủi rồi mới hỏi: kết hôn sao hả? Lăng Húc rũ mắt xuống, gật gật đầu. Trong lúc nhất thời hai người đều không nói gì cả. Lăng Dịch xoay người ngồi xổm ở trước bia mộ, dùng tay lau di ảnh của cha mẹ một chút. Lăng Húc cũng đứng tại chỗ ở trong chốc lát, nhẹ giọng hô: anh à. Lăng Dịch nghiêng đầu nói với cậu: tôi nhớ rõ, tôi đã từng nói rồi, đi rồi thì không cần phải trở về. Nhưng mà nếu nhà của chúng ta đã không còn gì nữa rồi, tôi cũng không có quyền lực để mà nói cậu đừng trở về. Dù sao cũng xin chúc cậu hạnh phúc. Lăng Húc há há miệng như hô một tiếng anh, nhưng mà không thể nào phát ra được âm thanh. Lăng Dịch đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của cậu một chút: con trai thực sự đáng yêu đó, sống cho tốt vào. Đó chính là lần cuối cùng mà hai gặp mặt trước khi Lăng Húc mất đi cái đoạn ký ức. Chỉ nói mấy câu thôi, ngay cả bữa cơm cũng không ăn. Trước kia Lăng Dịch vẫn cảm thấy mình đã hết hy vọng rồi, đến bây giờ anh mới biết được cái tư vị chân chính hết hy vọng nó là cái gì. Nhưng mà cũng tốt thôi, về sau này không cần phải chờ đợi nữa. Bên trong quán rượu ngọn đèn tối đen, nhớ tới cái đoạn hồi ức mà Lăng Dịch, trong lòng lộ ra vẻ chua xót. Phan Văn Thiệu biết một ít, suy đoán một ít, thực ra là cũng không chênh lệch chân tướng là mấy. Theo Lăng Dịch thế, năm đó Lăng Húc lựa chọn rời đi vĩnh viễn không gặp, một đêm kia giống như là bố thí bồi thường tình cảm nhiều năm của hai người. Nháy mắt lúc nghe nói Lăng Húc mất đi trí nhớ, ý nghĩ đầu tiên của Lăng Dịch thực ra cũng như Phan Văn Thiệu. Anh cảm thấy là cơ hội của anh đã tới rồi. Nhưng mà lúc hai người đi đến càng gần, anh lại càng bắt đầu cảm thấy thấp thỏm, sợ hãi Lăng Húc sẽ đột nhiên hồi phục lại ký ức. Gọi là sự cố gắng của anh là nhận được một kết cục như trước kia. Nếu thực sự là như thế, cần gì phải cho anh cơ hội gặp mặt lại chứ. Lăng Dịch cùng với Phan Văn Thiệu uống rượu cho đến tận đêm khuya. Nói thật là Phan Văn Thiệu không đưa ra được đề nghị gì cho anh, anh cũng sẽ không nghe y nói hưu nói vượng. Nhưng mà có thể có một người biết được bí mật của mình, tâm sự với mình hai ba câu, nó sẽ thoải mái hơn một chút.